như đại như biển, cái này trăm năm lắng đọng, quả nhiên không dậy nổi. Ân Hương Cầm mới muốn nói chuyện, đột nhiên cảm giác tay cầm Thiến Nhi, tay nhỏ bé có chút run. Nhất thời có chút kinh ngạc hỏi, Thiến Nhi, ngươi làm sao vậy? Lạnh không? Thiến Nhi vẻ mặt biểu tình hoảng sợ, rũ khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chòng chọc lên trước mắt mặt đất, tay nhỏ bé ở run rẩy không ngừng, thậm chí thanh âm đều có chút run rẩy, tỷ tỷ, bọn họ chỉ sợ. So với thánh chủ càng mạnh. Ân Hương Cầm dừng lại, một cái kịp phản ứng ý của ngươi là. Khiếp sợ không chỉ là Thiến Nhi, đồng thời còn nắm chắc dưới Hạ Tân. Hắn chính là vẻ mặt khó thể tin, nhìn cái kia phía sau trong chính sảnh, chậm rãi đi ra Hạ gia trước ba đời lúc đầu có người nói đã chết rơi gia chủ. Hắn khiếp sợ không phải ba người lứa tuổi, cư nhiên có thể sống đến 200 hơn tuổi, 300 tuổi, chân chính làm hắn kinh ngạc chính là, trên người của hắn quỷ gen, rõ ràng cảm nhận được ba người trên người tán phát ra, mãnh liệt. Thiên sứ gen khí tức. Ba người. Tất cả đều là nha. Lại, thực lực cực kỳ khủng bố. Không có khả năng thắng. Tham dò, nhìn thư. Chương 2069, rốt cục gia chủ. Cái này, làm sao có thể? Hạ Tân một lần nữa cảm thụ dưới, rốt cục xác định, chính mình không có tính sai. Trước mắt ba người, rõ ràng là Hạ gia trưởng bối, cũng là có thiên sứ gen, có, cùng cái kia thánh chủ trên người một dạng khí tức. Ba người, đều là nha. Hơn nữa, so với cái kia thánh chủ càng cường đại. Thánh chủ chỉ là tự nhiên sinh trưởng, coi như thân thể điều kiện tốt, đến 100 hơn tuổi, cơ bản cũng liền đến cực hạn, nên sống thọ và chết tại nhà. Nhưng, Hạ gia vốn có thế giới vượt lên đầu gen khoa học kỹ thuật. Ước Toa cũng đã nói, gen khoa học kỹ thuật tới trình độ nhất định, có thể rất lớn biên độ trì hoãn già yếu, cùng với tử vong. Cho nên, vượt lên đầu chính giữa vị kia, đến nay đã 300 tuổi, tuy là, thoạt nhìn hắn cũng đến cực hạn, liền thừa lại một thân đầu khớp xương, bắp thịt đều cảm giác héo rút, khả năng qua mấy năm sẽ chết, nhưng không nghi ngờ chút nào, lúc này, dựa vào gen khoa học kỹ thuật duyên thọ chính hắn, có 300 năm kinh nghiệm hắn, không thể nghi ngờ là ở đây người mạnh nhất. Đương nhiên, phía sau hắn tả hữu hai vị, cũng đều là Hạ gia lịch đại gia chủ, tuổi tác cũng là 100 nhiều, hơn 200 tuổi. Hạ Tân cực kỳ không minh bạch. Vì sao trời sinh cụ bị quỷ tử Hạ gia các đời tổ tiên, cư nhiên biến thành thiên sứ gen, biến thành nha. Hạ Loan Loan nhỏ giọng nói rằng, Hạ gia có một chỗ bí mật cấm địa, danh xưng là vì hoạt tử nhân chi địa, có người nói lịch đại gia chủ, thời khắc cuối cùng đều sẽ đi vào trong đó tọa thiền, sau đó viên tịch. Cái kia là Hạ gia cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào cấm địa. Cũng là không nghĩ tới, thì ra cấm địa còn cất giấu như vậy bí mật. Hạ Loan Loan suy đoán, hiện nay, gen khoa học kỹ thuật cực hạn phải là 300 tuổi, đi lên trước nữa 400 tuổi, cũng đã chết giả. Nhưng cái này đã đầy đủ bố chỉ. Hạ gia các đời truyền nhân, đều là kỳ tài ngút trời. Hơn nữa, đại bộ phận trở thành gia chủ sau đó, còn có thể bái tại quỷ cốc phái môn dưới, tập được quỷ cốc phái chân truyền. Sau đó sẽ cộng thêm gen khoa học kỹ thuật, tuế nguyệt lắng động, Hạ gia trải qua nhâm gia chủ. Đều là tương đương cường hãn. HTTP. Nếu là lấy thân thể như vậy tố chất, hấp thu thiên sứ gen, lại thức tỉnh thành nhà, cái kia. Đơn giản là không thể địch nổi. Hạ Tân rốt cuộc minh bạch, vì sao thời kỳ tột cùng Hạ gia có thể một nhà đánh còn lại tam gia. Riêng là từ nơi này ba cái trước gia chủ cái này, là có thể nhìn ra điểm mi mục. Dám lên, đó là một con đường chết. Theo ba người chậm rãi đi tới, phần lớn người đều im lặng. Người không hiểu là khiếp sợ với ba người niên kỷ mại. Cái này lao đều được xương. Mà hiểu người, thì là khiếp sợ với ba người thực lực. Vậy mạnh mẽ vô cùng thực lực, hoàn toàn là thuộc về quái vật cấp bậc. Theo ba người từng bước một đi tới, Hạ Tân thậm chí có một loại, bọn họ mỗi một bước, đều đạp ở mình từ trong lòng cảm giác, làm cho hắn hô hấp đều có chút khó chịu. Cái này ba cái, cũng là địch nhân sao? Là đứng ở Hạ Vô Song bên kia sao? Bọn họ là Hạ gia gia chủ A? Không đúng, quang là bọn hắn thức tỉnh rồi thiên sứ gen, cũng đã là nhà. Nhưng, thế ngoại Niết Bàn, nha cũng như cũ thủ hộ Niết Bàn, làm cho ân gia truyền thừa, nha mục đích là vì tinh lọc, cái kia Hạ gia nha. Hạ Tân đã không rõ. Hắn thực sự không xác định, đối mặt cái này ba cái lao quái vật, cạnh mình còn có thể có mấy thành phần thắng. Đang ở ba người chậm rãi từ chính sảnh đi tới, đi lên quảng trường thời điểm. Ở mọi người lơ đãng một cái nháy mắt gian, liền phát hiện, ngoài cùng bên phải nhất lao nhân, Hạ Siêu Đạt đến đột nhiên tiêu thất. Hạ Tân cũng là lập tức mở to hai mắt nhìn. Lại định thần nhìn lại, phát hiện Hạ Siêu Đạt đến liền đứng ở bên phải 10 nhiều mét ra ngoài địa phương, một tay cầm lấy một người hầu. Cái kia khô héo như cành cây một dạng bàn tay, thoạt nhìn khả năng so với 12 tuổi tiểu nam hải không có lớn bao nhiêu, cũng là dễ dàng cầm lên một cái thoạt nhìn có hơn 200 cân trắng hán. Cái kia tráng hán sắc mặt chợt đỏ bừng, liều mạng dãy rủa nói, ngươi làm cái gì, ngươi đột nhiên làm cái gì? Hạ Siêu Đạt đến thản nhiên nói, không ai nói cho ngươi biết, không cho phép quay chụp cùng ghi âm sao? Ta nào có, ta không có. A, ngươi nọ còn muốn nói điều gì? Hạ Siêu Đạt đến nhẹ nhàng đưa tay, đã trực tiếp tháo xuống hắn một lỗ tai. Trực tiếp liền nhưng ở trên mặt đất. Kèm theo cái kia tráng hán hét thảm một tiếng, mọi người cũng là từ cái kia vứt trên đất trong lỗ tai, thấy được một cái màu đen trang bị. Hạ Siêu Đạt đến lạnh lùng nói, hay là ta người Hạ gia, đó chính là nội gian. Hạ gia đối nội gian quy củ, nhất quán là giết không tha. Hạ Siêu Đạt đến coi chừng, trên tay vừa dùng lực, trực tiếp liền đem cổ của nam nhân cho bóp nát. Sau đó cùng những rác rưởi giống nhau, thuận tay cho ném vào một bên. Nam tử to con kia cái cổ vặn vẹo ngã trên mặt đất, nghiêm nhưng đã không có sinh tức. Sau đó Hạ Siêu Đạt đến ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía xa xa một người khác, từ tốn nói, còn có, ngươi cũng là. Đang khi nói chuyện, liền thấy hắn tin tay bắn ra, một đạo hắc sắc vật thể hiện lên. Mọi người lại định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện đây chẳng qua là cái tiểu thạch, tảng đá trực tiếp xuyên thấu một cái lam y nữ nhân cái cổ, ở cổ họng của nàng bên trong, đánh ra một cái lỗ máu. Nữ nhân kia thậm chí không phản ứng kịp, cứ như vậy vẫn duy trì vẻ mặt như thường biểu tình, chậm rãi ngã xuống, ngã trên mặt đất. Nàng mở ra trong bàn tay, thình lình có một cái nho nhỏ nghe lén thiết bị, là trực tiếp khảm vào trong thịt, cho nên, rất khó bị phát hiện. Cũng là không có thể tránh được cái này Hạ Siêu Đạt đến mắt. Hạ Huyền Thanh tự biết thất trách, vội vã làm cho hai cái người đi theo hầu đi tới, đem thi thể cho thu thập hết. Hạ Siêu Đạt đến cũng không nói gì nhiều, thân hình thoát một cái, đã một lần nữa đứng ở đó Hạ Quảng Thắng phía bên phải, phảng phất hắn từ không động tới một dạng. Chỉ là, cái này tùy ý một động tác, đã tại sở có người trong lòng để lại to lớn chấn động. Phần lớn người cũng không nghĩ đến, cái này khô quắt lão nhân, trong lúc giở tay nhấc chân, tràn đầy tông sư phong phạm. Ba người không thấy cái này một việc nhỏ xen giữa, đối với cái này chủng tiểu lâu la, bọn họ là bất tiết nhất cố. Sau đó từng bước đi tới sân rộng ngay chính giữa. Từ ở giữa nhất Hạ Quảng Thắng mặt hướng mọi người dưới đài, lớn tiếng nói, giá trị này Hạ gia tân gia chủ đăng cơ thịnh hội, cảm tạ các vị đồng bào cổ động, đây là ta Hạ gia vinh hạnh, mọi người khả năng không biết ta là Hạ gia đệ 36 nhâm gia chủ, Hạ Quảng Thắng. Thanh âm của hắn kỳ thực cũng không lớn, thậm chí còn tương đối khàn khàn, khiến người ta hoài nghi cổ họng của hắn có phải hay không bị hư. Thế nhưng thanh âm trong lực đạo cũng là mười phần, rõ ràng truyền đến trong thai của mọi người. Vẹn vẹn từ nơi này giản đoạn lời dạo đầu, Hạ Tân thì nhìn ra, bọn họ là chống đỡ Hạ Vô Song lên trước. Dù sao Hạ gia thiếu khuyết gia chủ đã lâu lắm, là thời điểm có người thượng vị, dẫn dắt Hạ gia đi hướng càng huy hoàng thời kỳ. Hạ Tân chỉ có thể ở trong lòng liều mạng thúc giục cùng với chính mình, phải động khởi suy nghĩ tới, dưới loại tình huống này, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Vì sao, trên người bọn họ tỏa ra thiên sứ gen khí tức? Người của Hạ gia không phải là tu luyện quỷ tử sao? Mục đích của bọn họ là cái gì? Theo thánh chủ theo như lời, thiên sứ gen mục đích là vì tiến hóa thành loài người thần. Thiên sứ gen xâm lấn Hạ gia sao? Hạ Tân hiện tại đầu óc rất loạn. Tình huống trước mắt quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, hắn cũng không biết làm như thế nào đối mặt. Hơn nữa, hắn cũng không biết là không phải là của mình ảo giác, luôn cảm thấy cái này ba cái lão nhân tuy là không thấy chính mình, nhưng lực chú ý đều đã vững vàng tập trung mình. Khoảng cách lần trước Hạ gia phân liệt, đã chừng 20 năm, và hôm nay, rốt cục lại nên đón Hạ gia thống nhất, cùng với, mới nhâm gia chủ đến. Cái kia Hạ Siêu Đạt đến nói, nhìn về phía bên cạnh Hạ Vô Song, ngươi làm rất tốt, không để cho chúng ta thất vọng, hiện tại, là thời điểm đem Hạ gia tương lai, giao phó đến trên người ngươi. Nói, liền có một thị nữ tay nâng khay, trên khay đang đắp một cái vải đỏ đắp, thị nữ loạng choạng dương liễu cẩn thận, chân thành đi tới Hạ Siêu Đạt đến bên người. Sau đó Hạ Vô Song ở trước người hắn quỳ xuống, cung kính nói, Hạ Vô Song bái kiến đệ 36 thay mặt. Sau đó Hạ Siêu Đạt đến xốc lên hướng đắp, đem bên trong gia chủ con dấu đưa tới. Hạ Vô Song tất nhiên là giơ hai tay lên, tiếp nhận cái này tượng trưng gia chủ quyền lực con dấu. Hy vọng ngươi có thể không có nhục sứ mệnh, dẫn dắt Hạ gia đi hướng càng huy hoàng ngày mai. Là, Vô Song định sẽ không lĩnh ngài thất vọng. Sau đó người ở chỗ này liền thuận thế vô tay, mọi người coi như là chứng kiến Hạ gia một đời mới gia chủ sinh ra. Hạ Tân cảm giác cái này người thứ ba tế người nghi thức ngược lại là thật đơn giản, liền tiếp cái con dấu thì tốt rồi. Cũng là không thầm nghĩ, nghi thức mới vừa mới bắt đầu. Cái kia Hạ Siêu Đạt đến một tay phụ phía sau, nhàn nhạt nhìn Hạ Vô Song nói rằng, được rồi, kế tiếp tiến hành người thứ ba tế nhân nghi thức à, cũng là ngươi làm như gia chủ, phải làm chuyện thứ nhất. Hạ Vô Song cung kính trả lời, là. Hạ Siêu Đạt đến liền phất phất tay, lớn tiếng nói, vậy. Cầm ở đây sở có người ngoài huyết tê à, cho hết thể những gia tộc khác nói một cái tỉnh, về sau mênh mông hoa hạ, có ta hạ gia bộ tộc đủ để, mọi người, chỉ có chết, hoặc là thần phục. Hạ vô song rất là cung kính đáp một câu, là, vô song định không phụ sứ mệnh. Có một cái chớp mắt như vậy gian tất cả mọi người ngây dại. Tham dò, nhìn thư. Chương 2070, nghi thức. Lãnh Tuyết Đồng một người đi tới phía sau núi, như ngày xưa một dạng, đi tới bên thác nước, ở cuộc bên cạnh ngồi xuống, sau đó một người yên lặng lật xem một ít sách cổ. Đây cũng là nàng những ngày qua bài học, chỉ là bình thường sẽ có sư phó của nàng Lãnh Mặc Ly theo nàng cùng nhau nghiên cứu và thảo luận. Mà hôm nay, sư phó của nàng thần thần bí bí, cùng nàng mãi mãi cùng rời đi, liền lưu nàng lại một người đợi ở nơi này. Nơi đây nhưng thật ra là cái tìm đạo địa phương tốt, không khí trong lành, hoàn cảnh ưu nhã, đá xanh sơn đạo, trong suốt thác nước, hoa lạp lạp thác nước rơi xuống nước tiếng tuy là bên tai không dứt, cũng là làm cho một loại càng thanh tĩnh hoàn cảnh. Trông về phía xa là một mảnh xanh ngát lục lâm, còn có cái kia mây mù lượn quanh ngọn núi, cùng với phía chân trời xa xôi, nơi đây phạm vi nhìn tương đối trống trải, khiến người ta chút bất chi bất giác, tâm tình cũng thay đổi mở rộng. Có người nói, Lãnh gia rất nhiều tổ tiên đều là ở nơi này tìm hiểu, cho nên, Lãnh gia nhân, đều thích tới đây nghiên cứu học thức, cổ tịch. Chỉ là, ngày hôm nay thời tiết này không rõ có chút âm, nhìn như muốn mưa, cũng là chậm chạp chưa xuống mưa. Lãnh Tuyết Đồng nhớ kỹ, ngày hôm qua dự báo thời tiết còn bảo hôm nay phải là một mặt trời chói chang đại tình thiên. Vì sao biến âm? Nàng bén nhạy nghĩ tới sự tình ra khác thường có tất yêu những lời này. Lãnh Tuyết Đồng trong lòng suy nghĩ, thời tiết này, ánh mặt trời bị mây đen bao phủ, cả phiến hoa hạ, đều không có nửa điểm ánh mặt trời đi. Người bình thường kết hôn cũng sẽ không chọn loại khí trời này. Tại sao vậy chứ? Lãnh Tuyết Đồng đống nhiên nghĩ tới mãi mãi cùng sư phụ lúc rời đi, hai người hơi có thần sắc khác thường, lại liên tưởng lúc này khí trời, nàng bén nhạy đã nhận ra điểm cái gì. Kỳ thực, ngày hôm trước mấy, Lãnh Mặc Ly cùng Lãnh Phỉ Hoa là dự đoán qua hôm nay hung cát, hết thảy đều ở hoàn toàn mơ hồ bên trong, căn bản nhìn không ra cái gì. Lãnh Tuyết Đồng mình cũng căn cứ thiên diện âm dương trong sách nói, chính mình bói toán quá, nhưng cũng không thể ra kết quả gì. Nhưng, cũng liền ở hiện tại, nàng vừa vặn thấy trong sách nói chắc thiên hơi thở phương pháp, đây là một loại rất là cao cấp đế hoàng bói toán pháp. Lãnh Tuyết Đồng cũng không suy nghĩ nhiều, liền ôm thử một lần tâm tính, một tay nắm bên cạnh mấy viên hắc sắc quân cờ, một tay kia nằm trắng bên bạch sắc quân cờ. Sau đó hai tay hợp lại cùng nhau, chuyển cầu khẩn hình dáng, nhẹ nhàng qua lại đung đưa. Đồng thời ở trong lòng nói thầm, liền thử xem hôm nay nghi thức có thể hay không thuận lợi chứ. Theo Lãnh Tuyết Đồng nhẹ nhàng buông tay, trong tay quân cờ cũng tán loạn đến rồi trên bàn đá. Lãnh Tuyết Đồng theo đặc thù ngũ hành phương vị tìm dưới trên bàn cờ đối ứng từng cái điểm, phía sau nhưng cầm ngón trỏ điểm lại bên phải nước trà, đem trên bàn cờ vài cái điểm liền lại đi xem bên trong mấy cái quân cờ. Nhìn một cái phía dưới, có chút ngây ngẩn cả người. Làm sao, giống như một nghiêng nhất chữ. Một chữ, hôm nay là âm thiên, chuyện yêu, đây là... Lãnh Tuyết Đồng trừng mắt nhìn một lúc lâu, rốt cuộc mới phản ứng, bên ngoài tròn là người, bên trong cờ là một, tròn bị nhất đao lưỡng đoạn, đây là... Một chữ đoạn đầu đài, tiên huyết đầy trời, điềm đại hung. Tại sao có thể như vậy? Là ta công lực không đủ, coi sai lầm rồi sao? Nhưng cái này âm úc khí trời, làm cho Lãnh Tuyết Đồng thực sự không có cảm tình gì, trong lòng nàng rất là lo lắng, không hiểu cảm thấy có đại sự muốn phát sinh. Mà lúc này hạ ra sân rộng, cũng đúng là phát sinh đại sự. Ở yên lặng ngắn ngủi sau đó, hiện trường một cái tao động. Bọn họ đang nói cái gì a? Đùa giỡn a? Tế người? Là lấy người ở chỗ này tế? Gạt ngươi chớ? Không có, trừ phi hạ gia điên rồi. Không có ai sẽ làm ra loại sự tình này a, chúng ta chỉ là tới tham gia hôn lễ, nhân chứng nghi thức a. Không có khả năng. Phần lớn người cũng chỉ là tới xem một chút đại gia tộc là thế nào kế nhiệm, qua đây được thêm kiến thức, khai mở nhãn giới. Không có người nào là dự định qua đây bị huyết tế. Hơn nữa, nhìn chung hết thể Lãnh đời gia tộc, cũng không có dám làm ra giết chết hết thể tới xem lễ người gia tộc, làm ra loại này đắc tội hết thể Lãnh đời gia tộc sự tình, nhất định bị phúc diệt. Không có khả năng có, trừ phi cái kia người điên. Nhưng mà, hạ gia chính là người điên. Hạ gia nhất tuột cùng thời kỳ, là dựa vào một cái gia tộc, thống trị toàn bộ Lãnh đời. Lại người của hạ gia, một đời so với một đời điên cuồng. Nhất là cái này đời. Hạ vô song vốn là dự định nhất thống Lãnh đời gia tộc, coi như đắc tội những gia tộc khác, đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại chính là cần hắn thời điểm lập uy, như thế nào lại mềm tay. Theo hạ vô song một thân ra lệnh, hết thể người của hạ gia, đều thay đổi thân hình, rút vũ khí ra. Song, hắn điên rồi. Hạ Tân phản ứng đầu tiên chính là, bảo vệ tốt Loan Loan. Bởi vì nơi này người, liền một cái Loan Loan sẽ không vũ kỹ. Ta không sao, chúng ta tạm thời hẳn là vẫn tính là người của Hạ gia, sẽ không đối với chúng ta động thủ. Khả năng A. Hạ Loan Loan nhìn một chút Hạ Vô Song đó là huyết mà ánh mắt lạnh như băng, lại có chút không xác định, cảm giác đối phương biết nhân cơ hội đem Hạ Tân cũng làm thịt rồi, càng không cần phải nói nàng. Hạ Sơ Nghiên lập tức lôi kéo Hạ Loan Loan nói, chúng ta lui bên cạnh điểm, cẩn thận một chút, hắn nhớ giết ngươi. Mới vừa Hạ Loan Loan đi tới chỉ trích Hạ Vô Song, Hạ Vô Song làm sao có thể không phải nhớ ở trong lòng. Bảo hộ Loan Loan, những người khác, chính mình bảo vệ mình a. Hạ Tân nói đem ánh mắt đầu đến rồi mọi người ở đây, mọi người hiển nhiên đều loạn tung tung phèo. Hơn nữa, Hạ gia thân vệ đội, đã đem chu vi đoàn đoàn bao vây, thậm chí, còn có Thăng Long bộ đội vòng qua tới. Hạ Tân tìm dưới Bạch Quang thân ảnh, phát hiện đối phương đã sớm xem không thấy bóng dáng. Thầm nghĩ cái này Bạch Quang vẫn là rất thông minh, nhìn một cái tình thế không đúng, dẫn đầu liền chạy. Trái lại cái kia Lãnh Băng Duyệt thì phải đần sinh ra. Nàng vẻ mặt kinh ngạc, hiển nhiên còn có chút khó mà tin được tình huống hiện tại. Nàng bị gia tộc đem ra thay thế Lãnh Tuyết Đồng, tới tham gia cái nghi thức này đã rất nóng nảy. Hiện tại khen ngược, cái này nghi thức, rất có thể biến thành đoạn đầu đài, đây là tình huống gì? Gạt ngươi chớ. Là mình năm nay không có đi bái Bồ Tát quan hệ. Đây là đang đùa giỡn chính mình sao? Cùng loại trong yến hội đặc biệt kinh hỉ. Nhưng nhìn chu vi vậy không đoạn toát ra thân vệ đội, cùng với quần áo màu đen Thăng Long người của bộ đội, Lãnh Băng Duyệt có điểm mở vòng. Nàng thậm chí tại nơi hô to, ta nhưng là Lãnh gia đại tiểu thư, các ngươi ai dám động đến ta một cái thử xem. Đương nhiên, nàng này bằng với là tự tìm đường chết. Người chết, là không ai quan tâm nàng ở gia tộc gì. Tất cả mọi người luôn cuống, mọi người lúc tiến vào, vẫn bị đoạt lại vũ khí, bây giờ muốn phản kháng một cái, lại ngay cả năng lực phản kháng cũng bị mất. Ai nghĩ đến Hạ gia như thế nham hiểm, mượn cái này nghi thức, tới giết người a. Hạ gia toàn thể trên dưới đều sẽ nghe theo gia chủ mệnh lệnh, gia chủ mệnh lệnh là tuyệt đối. Mà bây giờ, Hạ Vô Song chính là gia chủ. Thậm chí ngay cả trước vài vị gia chủ cũng ở đây. Đến tại cái gì nhân nghĩa đạo đức, tại gia chủ trước mặt, cũng phải đứng dịch sang bên. Liên mấy vị trưởng lão, đều làm xong giết người chuẩn bị. Thân vệ đội đã đem quảng trường này đoàn đoàn bao vây, một nhóm lớn Thăng Long người của bộ đội Long, đã ở Hạ Vô Song ra mệnh lệnh, chuẩn bị xong đối với trên quảng trường hết thảy người của gia tộc thực thi ngược sát. Còn có chút chưa từ bỏ ý định người, liều mạng cố gắng cuối cùng, đang lớn tiếng khuyên nhủ nói. Các ngươi Hạ gia điên rồi sao? Các ngươi muốn cùng khắp thiên hạ là địch sao? Làm ra loại sự tình này, đừng tưởng rằng còn có thể làm tốt. Các ngươi là đùa giỡn phải không? Hiện đang giải thích còn kịp. Đừng làm những thứ này kinh hỉ a, chúng ta biết coi là thật. Hạ Vô Song, ngươi không điên a? Nhưng mà, Hạ Vô Song hoàn toàn là một bộ mắt điếc tai ngơ dáng dấp. Hắn vẻ mặt bình tĩnh nhìn dưới đài chúng sinh, phảng phất trước mắt hắn đây không phải là người, chỉ là trên đất con kiến hôi, liền nói chuyện với hắn tư cách cũng không có. Sau đó, Hạ Vô Song chậm rãi giơ lên một tay. Hạ Tân nhìn một cái, liền chuẩn bị lên rồi. Hạ Loan Loan liền vội vàng kéo hắn. Thiếu gia, ngươi suy nghĩ kỹ càng, chúng ta không nhúng tay vào, thậm chí nhân cơ hội đi, sẽ không có người trực tiếp đối với chúng ta động thủ, nhưng ngươi muốn lên đi cản trở, chọc giận trước mấy nhâm gia chủ, vậy khó nói. Loan Loan, ngươi cũng biết ta không có ý định làm anh hùng gì, nhưng, ta cũng không thể nhìn cái này tại chỗ mấy trăm người, cứ như vậy bị uổng giết ta. Cái này đều là từng cái hoạt bát sinh mệnh, là nhân mệnh. Nhưng là, thiếu gia, chúng ta muốn lấy cái gì đối phó cái kia ba vị trải qua nhâm gia chủ a? Đây chính là Hạ gia gia chủ, từng cái đều là đương thời cao thủ đứng đầu nhất. Bởi vì làm chủ nhà họ Hạ, một loại trong đó yêu cầu chính là, võ công phải có 102 mọi người. Hạ Tân không có trả lời, dừng một chút sau đó, hắn mới lên tiếng, vô dụng, Loan Loan, ba người kia, đều đã tập trung ta là khẳng định không đi được, các ngươi xem trước tình huống. Nếu như tình huống không đúng, liền đi lập tức. Thuận tiện bệnh bạch đối cái kia Lãnh Băng Duyệt, nếu như tình huống cho phép, liền mang nàng cùng nhau. Đây cũng là xem ở Lãnh Tuyết Đồng mặt mũi của. Hạ Tân nói, liền lên rồi, ở trước mặt tất cả mọi người, hô to một tiếng, chờ một chút. Một tiếng này, tự nhiên cũng hấp dẫn ở đây sự chú ý của mọi người. Hạ Loan Loan chỉ có thể làm cho mọi người làm xong chuẩn bị chiến đấu chuẩn bị. Hạ Tân nếu như không đi được, bọn họ có thể đi đâu đây? Duy nhất đáng giá cao hứng chính là, Hạ Tân tốt xấu là Hạ gia tam thiếu gia, hắn bên này nhân vũ khí là không có bị thượng trước, còn hơi có chút năng lực tác chiến. Nhưng, đối mặt Hạ gia binh lực như vậy, phổ thông sĩ binh, thân vệ đội, Thăng Long bộ đội, trưởng lão hội, cùng với ba đại gia chủ. Muốn đối kháng chính diện, cơ bản là không có khả năng. Hạ Tân nguyên bản một mực đang suy tư,